Chương 59, giới tính chi tội 59. Chỉ thấy bên trong nguyên bản tồn thái địa phương đã là một mảnh luyện ngục cảnh tượng, thông đạo bên trong bị kiến tạo thành một gian phòng hình thức. Giờ phút này gian phòng kia mặt đất cùng vách tường cũng đã bị máu tươi thấm nhuộm thành màu tím đen. Tanh hôi gây mùi hương vị chính là từ nơi này mặt đất cùng trên vách tường phát ra. Ở trong phòng một góc, đống mệt mệt bạch cốt này đó xương cốt thoạt nhìn đều rất nhỏ tiểu, hẳn là đều là trẻ con tử xương cốt. Bạch thảm thảm xương cốt tại cây đuốc chiếu dọi xuống, quỷ dị tản ra ưu quang. Tại đây đôi xương cốt cách đó không xa, đặt gương hảo phóng bàn, Phương Giao Giao chỉ mặc một kiện đơn bạc tiểu y, bị ngửa mặt nhìn lên trói chặt ở trên bàn mặt, đầu thật sâu ngượng đến tại bàn chỗ bên cạnh, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng cổ họng. Tại Phương Giao Giao đầu phía dưới, đặt một cái đại đại mộc chậu, mộc trong buồn mặt đặt một chút ma sắc bén liêm đao, xem ra hẳn là dùng đến cho người thả huyết. Tại mộc chậu trong khe hở, nhuộm đầy đều là màu đỏ sẫm huyết khối, xem ra đã muốn ngưng kết rất lâu cũng đã làm. Cô động tại mộc chậu trên, bị trói ở trên bàn Phương Giao Giao hai mắt nhắm nghiền, không biết sinh tử. Phương Trung Nghị cùng Tần Song Song không để ý tới nghĩ nhiều, vội vàng tiến lên luống cuống tay chân đem Phương Giao Giao tay chân cởi bỏ, sau đó thăm dò một chút hô hấp, khá tốt, chỉ là ngất đi, không có đại sự gì. Tần Song Song trong lòng rất tức giận, nhưng là nàng biết Phương Trung Nghị đối Phương Gia Thôn rất có tình cảm, hơn nữa nàng cũng không phải Phương Gia Thôn người, cũng không tốt đối Phương Gia Thôn người làm cái gì xử trí, liền trực tiếp cho Phương Giao Giao mặc xong quần áo, có nàng trở về nhà mình, đem xử lý hậu tục sự tình giao cho Phương Trung Nghị đi làm. Phương Trung Nghị trong lòng hết sức lo lắng cho mình nữ nhi, đặc biệt hắn vừa mới đã trải qua thiếu chút nữa mất đi nữ nhi sợ hãi, rất không muốn cùng Phương Giao Giao tách ra. May mà Tần Song Song là hắn có thể tin tưởng người, nhượng Tần Song Song mang đi Phương Giao Giao hắn vẫn là tâm, mà trọng yếu nhất là, hắn hiện tại lửa giận trong lòng cùng phẫn nộ tiếp tục phát tiết, hắn đối Phương Gia Thôn người tận tâm tận lực, nhưng là thụ hắn che chở người lại như vậy đối với hắn, điều này làm cho Phương Trung Nghị tức giận đồng thời cũng thương tâm đến cực điểm, hắn được lưu lại cho mình nữ nhi báo thù, tuyệt không thể nhượng cái này toàn ra người dễ chịu. Cáo biệt đối nữ nhi vạn loại không tha Phương Trung Nghị, Tần Song Song cùng Phương Giao Giao trở về trong nhà mình. Trong nhà, Bạch Thị cùng Tần Miểu đều ở đây trong phòng nóng nảy xoay xoay vòng vòng, trong lòng là tức lo lắng lại bị đè nén. Không biết ở trong phòng chuyển bao nhiêu dữ, Tần Miểu liền một mông ngồi ở trên ghế, ủ rũ thở dài nói, Nương, ngươi nói cuộc sống như thế lúc nào là mình a, nguyên bản thuần phát người thiện lương, hiện tại mỗi một người đều đổi người không người quỷ không ra quỷ, ra cửa nhìn đến cá nhân so gặp được quỷ còn đáng sợ hơn. Nếu không phải chúng ta người trong thôn cũng không tệ, ta đều cảm giác mình một ngày cũng sống không nổi nữa. Nói, Tần Miểu mũi cũng có chút khó chịu, nhịn không được giơ tay lau một chút nước mắt, loại này tương lai không ánh sáng ngày, thật sự rất làm người ta tuyệt vọng. Trước kia nàng cùng Phương Giao Giao ỷ vào nhất thân công phu đánh thắng được nam nhân, 10 dặm 8 thôn không phải là không có một mình chạy qua, đụng tới vẫn là nhiều người tốt, liền tính xui xẻo đụng tới 2 cái cửa hoa hoa côn đồ. Chỉ cần ra tay đánh một trận, không ai dám tiếp tục chọc nàng nhóm. Nhưng bây giờ thì sao? Thế giới của nàng thật giống như đột nhiên từ nhân gian rơi vào địa ngục, khắp nơi ăn người ác quỷ, liền tính đánh ngã 1 cái, 2 cái, 8 cái, 10 cái, còn có một đám ác quỷ phô thiên cái địa nhào lên, muốn ăn của ngươi thì uống máu của ngươi, bóc lột thẩm tệ không chiên làm cuối cùng một giọt cốt tủy còn chưa xong. Trong khoảng thời gian này Tần Miểu tinh thần vẫn luôn banh thật chặt, nay Phương Giao Giao bị người dẫn đi sinh tử không biết, Tần Miểu cũng có chút không nhịn được sắp hỏng mất. Bạch Thị thở dài, đưa tay sờ sờ Tần Miểu đầu, có chút đau lòng, cuộc sống như thế, đừng nói là Tần Miểu cái này hơn 10 tuổi đứa nhỏ, chính là nàng cũng giống vậy cảm thấy thập phần áp lực. Tuy rằng cuộc sống này áp lực khó qua, được Bạch Thị lại cũng không cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì nàng còn có 2 cái nữ nhi đâu, Miểu Miểu cùng Song Song đều cần nàng, còn có Giao Giao. Tuy rằng không cứ gọi nàng nương, nhưng này vài năm ở xuống dưới, trên cảm tình cùng nàng nữ nhi cũng không khác biệt. Liên tại Bạch Thị cùng Tần Miểu đều áp lực ngồi ngẩn người thời điểm, Tần Song Song con Phương Giao trở lại. Bạch Thị cùng Tần Miểu vừa nhìn Phương Giao bị Tần Song Song mang theo trở về, tâm tình nhất thời thì tốt rồi đứng lên, bất quá nhìn đến Phương Giao hai mắt nhắm chặt, hai người lại có chút kinh hoàng. Tần Song Song vội vàng giải thích, Phương Giao Giao chỉ là ngất đi, không có đại sự gì. Tần Miểu cùng Bạch Thị mới yên lòng. Vài người vẫn canh giữ ở Phương Giao bên người, may mà Phương Giao rất nhanh liền tỉnh lại thời điểm Phương Giao còn có chút mơ hồ, tại sao lại về tới đây? Đau đầu, xoay tay lại sờ, cái gãy khởi cái bao, vừa chạm vào càng đau. Vẫn là Tần Song Song đem trải qua đều cùng nàng giải thích một chút, nàng mới hiểu được phát sinh chuyện gì, trong lòng cũng là một trận sợ hãi. Phương Giao nói cho Tần Song Song, cái kia gọi Hiểu Hà nữ hải là Phương Giao cùng Tần Song Song nhận thức lúc trước liền biết một người bạn, tình cảm của hai người vẫn rất tốt. Sau này Tần Song Song bái Phương Trung Nghị vi sư sau, Phương Giao phần lớn thời gian đều cùng Tần Song Song Tần Miểu Miểu cùng một chỗ, nhưng là Tần Song Song cùng Tần Miểu Miểu không ở thời điểm, Phương Giao vẫn là cùng Hiểu Hà chung đụng nhiều nhất, nàng rất tín nhiệm Hiểu Hà. Sáng sớm hôm nay, Phương Giao cùng Tần Miểu Bạch Thị nói muốn ra ngoài xem xét một chút tin tức liền đi ra cửa, đang xác định bên ngoài đã không sao, lại nhìn Tần Song Song cùng thôn trưởng bọn người cùng nhau nói chuyện, nàng liền không chào hỏi. Nghĩ về trước đến cùng Bạch Thị Tần Miểu báo một tiếng bình an, sau đó đi từ đường giúp làm điểm ăn. Phương Giao tính toán rất tốt, liền tại nàng mắt thấy muốn khi về đến nhà, vừa lúc đụng phải tại Tần Gia Thôn loạn lắc lư Hiểu Hà. Tần Gia Thôn bởi vì có người ngoài tổng đến múc nước duyên cớ, ngoài thôn nhân cũng không ít gặp, bởi vậy người trong thôn đối ngoại thôn nữ nhân đứa nhỏ xuất hiện cũng không phải quá để ý. Phương Giao liền bước lên một bước cùng Hiểu Hà chào hỏi. Nguyên muốn hỏi một chút Hiểu Hà cha nàng Phương Trung Nghị thế nào, gần nhất cha nàng lại có 3-4 ngày không đến xem. Nàng, Phương Giao trong lòng có chút nhớ thương tưởng niệm. Hiểu Hà nhìn đến Phương Giao chính là sửng sốt, sau đó đột nhiên lộ ra vẻ mặt lo lắng thần sắc. Đối với Phương Giao nói, Giao Giao, không xong, phụ thân ngươi ở trên núi đã xảy ra chuyện, ta là tới tìm ngươi trở về, ngươi nhanh chóng theo ta đi một chuyến đi. Giờ phút này Phương Giao nhớ lại. Mới phát hiện Hiểu Hà lúc ấy thái độ là có chút không thích hợp, mà lúc ấy Phương Giao tâm thần đều bị Hiểu Hà một câu kia cha nàng gặp chuyện không may cho hấp dẫn, hoàn toàn nhớ không nổi khác đến, đi theo Hiểu Hà liền đi. Trên đường Hiểu Hà nói phụ thân hắn ở trên núi bị đói khát dã thú vây quanh tập kích, hiện tại đã muốn nhanh không được, bị cha nàng cùng mấy cái thôn dân phát hiện, hiện tại nâng đến nhà các nàng đi, nhượng Phương Giao trực tiếp cùng nàng đi nhà các nàng hảo. Phương Giao lòng tràn đầy đều là cha nàng Phương Trung Nghị đã xảy ra chuyện, đầu một mảnh hỗn loạn liền tự hỏi đều không tự hỏi một chút liền theo Hiểu Hà đi nhà nàng, ai biết vừa vào cửa liền bị người cho đánh bất tỉnh, sau này sự nàng cũng không biết. Cũng nhiều mệnh Phương Giao lúc đi, tính toán đi từ đường nấu cơm Lý Tẩu Tử thấy được nàng, thêm Phương Giao chân trước mới vừa đi không bao lâu, sau lưng Tần Song Song trở về đến phát hiện Phương Giao không thấy tính toán đi tìm nàng. Lại vừa vặn đụng tới múc nước trở về, biết Phương Giao cùng ai đi Lý Tẩu Tử, Tần Song Song lúc này mới có thể kịp thời cứu Phương Giao. Đem đến hoàng hôn thời điểm, một thân mỏi mệt, vung xuống đầu, ỉu xịu Phương Trung Nghị đi đến Tần Song Song trong nhà, thở dài, đem Tần Song Song cùng Phương Giao sau khi rời đi, hắn lại như thế nào xử trí Hiểu Hà toàn ra sự nói một lần.